Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 535, chương 540, Nghĩa Bạc Vân Thiên Trịnh Hãn Phong. Giang Triệt không tức giận, bởi vì nói thật, liền lão khỏe mạnh dưới tay này nhóm người, tiến vào xuôi gió sống đến bây giờ mới ra cái thứ nhất nhiễu loạn lớn. Bản thân cũng đã là một cái kỳ tích. Huống chi này nhiễu loạn bản thân nhiều ít còn có một chút lòng tốt làm chuyện xấu ý tứ. Đã sớm biết muốn ước thúc những người này không phải một chuyện dễ dàng. Lão khỏe mạnh lúc trước ngoại trừ dặn đi dặn lại bên ngoài, còn một cái hết sức giang hồ cách làm, liền là nắm chính mình trói trói lại. Buông lời dưới tay hắn những người này nếu là ai ở công ty thọc cái sọt lớn, hắn cái này làm lão đại, liền được đi ra cùng một chỗ khiêng. Làm sao khiêng? Việc nhỏ bồi thường, xin lỗi, chuyện lớn đoạn chỉ tạ tội. Nhưng phàm có thể ném nhà cửa nghiệp cùng lão khỏe mạnh đi ra bắt đầu lại từ đầu những người này, tình cảm tự nhiên đều rất sâu. Tự nhiên không bỏ được bọn hắn đã từng gào thét trên biển hồ lão đại. Một ngày nào đó vì chính mình hoàn thành như thế. Cho nên, này phần ước thúc kỳ thật rất lớn. Một cái khác, trong bọn họ nghĩ thầm, không dám nghị luận, kỳ thật còn có một bộ phận lo lắng Giang Triệt trở mặt thành phần tại. Đạo lý rất đơn giản, bọn hắn là xác thực đã từng liếm máu trên lưỡi đao, trên biển chạy lang thang không sai. Thế nhưng là có ai từng thấy, người nào đó chỉ là động động mồm mép, liền để hơn 200 vốn nên cầm đao tới chiến kẻ địch. Chính mình đem tiền ném đi, bò lên xe lửa đi lớn Tây Bắc trồng cây. Không có, cái này rất đáng sợ. Một phần vạn hắn không lừa dối ngươi trồng cây, lừa dối ngươi nhảy núi đâu. Sau này phì dũng thảm hề hề mang theo cuối cùng còn lại 3 người, hồi trở lại đến báo thù cái kia phiên tràng diện, bọn họ đều là tại chỗ thấy qua. Cho nên, ai cũng không biết một phần vạn chính mình thế nào ngây thơ chọc cái kia nhìn luôn luôn ôn hòa mỉm cười người trẻ tuổi, cuối cùng lại là cái gì nghĩ cũng nghĩ không ra xuống tràng. Triệt ca, chúng ta thật không có nắm một mao tiền cất vào túi tiền mình a. Kiếm tất cả đều tại Trương Mục, công ty có khả năng cha. Điện thoại đối diện thay đổi bên trong một cái người trong cuộc tới đón, vội vàng nói rõ lý do, mà lại chúng ta bản thân nghiệp vụ cũng xác thực tăng trưởng. Những cô nương kia, các nàng còn hỗ trợ ôm kiện đây, thường xuyên đều là ôm bao bọc trở về, trong đó có hai cái, hiện tại đóng gói kỹ thuật so với chúng ta mặt khác thuê người đều tốt. Chuyện này, tốt, cái này ta biết rồi. Giang Triệt kiệt lực nhịn cười, hỏi, ngươi tên gì? A Thành. Triệt ca, hả, ta nhớ được ngươi, hai ta giống như không chênh lệch nhiều. Giang Triệt cười một cái nói, thế nào, cái chủ ý này là ngươi nghĩ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại A Thành tự hồ lưỡng lự trong chốc lát. Bởi vì không mò ra Giang Triệt thái độ cùng chuyện hậu quả. Khẽ cắn môi. Làm mặt khác hai cái huynh đệ nắm sự tình một vai khiêng. Đáp ứng, chỉ có một mình ta mù suy nghĩ. Đúng không? Giang Triệt dừng một chút, nói, thật có lỗi. A Thành, công ty có quy định của công ty. Vương úy có vương úy chỗ khó. Các ngươi chuyện lần này quan hệ xuôi gió đối mạng quan hệ quản lý. Cái này tiền lệ không thể lái. Cho nên chuyện này nhất định phải lấy ra xử lý cảnh cáo. Ta biết, Triệt ca, ta đây lập tức thu dọn đồ đạc, chấm ngoặc kép, không phải ngươi, là các ngươi mạng quan hệ ba cái huynh đệ, toàn bộ muốn đi, ngoặc kép, Triệt ca, chúng ta, cái kia cứu sống ta nhóm thật một mao tiền đều không tham ô a. Đầu bên kia điện thoại A Thành có chút ủy khuất khẩn cấp cát, ta biết, bằng không lúc này liền không phải chỉ là để cho các ngươi đi đơn giản như vậy. Giang Triệt nói, cái kia bộ phận tiền chúng ta hội quyên ra ngoài. Các ngươi hội dùng không phục tùng quản lý danh nghĩa bị thông cáo khai trừ. Chấm ngoặc kép, trong ống nghe đảo quanh vài tiếng. Bên kia, điện thoại bị một bên nghe hồ biêu đĩnh lại đoạt trở về. Lão khỏe mạnh ở trong điện thoại lộ ra rất nôn nóng. Thế nhưng kiệt lực khắc chế. Giang huynh đệ, Việc này, bọn hắn là cùng ta ra đến xin cơm bát đó à? Ta, chấm ngoặc kép, người cảm giác đến bọn hắn sự tình không đại. Được à, cái này ta sẽ để cho Vương úy lại giải thích với ngươi. Đến cùng cái gì gọi là quản lý chế độ. Dĩ nhiên, chuyện này ngươi cũng không nên tự trách quá nhiều. Hoặc ra mặt gánh chịu quá nhiều. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nhắc nhở nói. Một cái nữa, bọn hắn đi, không cho ngươi đưa tiền. Nếu không khó đảm bảo không ai học theo. Biết không, cẩn thận cuối cùng toàn bộ người đều bị ngươi đem đường đi mang lệch. Lão khỏe mạnh bị nói trúng. Tim đen, thuận tiện đe dọa một thoáng. Thế nhưng là, chính bọn hắn đi ra ngoài. Tiền đồ, chấm ngoặc kép, lão khỏe mạnh, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu đã nói với ngươi sao? Ta nói, mặc dù những huynh đệ này là cùng ngươi đi ra, nhưng có một ngày, bọn hắn có thể sẽ có chính mình phát triển, sẽ rời đi ngươi chuyện này. Như thế ngươi không nên cản, cũng không cần khổ sở. Hiện tại kỳ thật liền không sai biệt lắm là loại tình huống này. Hiểu chưa? Mỗi người đều có con đường của mình. Cẩn thận chính là thiện ý. Làm trễ nải bọn hắn vốn nên có tiền đồ. Thế nhưng là bọn hắn. Chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, bọn hắn cũng chưa chắc trộn lẫn không tốt. Giang Triệt nói, tốt, chuyện này giao cho ta xử lý. Ta, ngươi còn không tin được sao? Nắm điện thoại trước cho A Thành đi. Ngoặc kép, A, tốt, lão khỏe mạnh cuối cùng vẫn là trước sau như một đối Giang Triệt mù quáng tín nhiệm. Nghe hắn kiểu nói này, an tâm rất nhiều, điện thoại thay đổi tay. A Thành mấy người các ngươi trận này hẳn là cũng kiếm lời chút tiền a. Giang Triệt đợi một chút, nghe xong đáp án, nói, thiếu một chút, vậy dạng này, ta chỗ này có cái điện thoại di động dãy số, một cái nữa điện thoại cố định dãy số. Hai người đều nhớ một thoáng. Giang Triệt báo hai chuỗi dãy số, bên kia A Thành nhớ kỹ, nói quanh co hỏi, hai cái này mã số là, chấm ngoặc kép. Là của ta, hai cái dãy số đều là cá nhân ta dùng. Giang Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A Thành một thoáng không có đáp ứng đi lên. Sau khi ra ngoài trước qua Thâm Thành, gọi điện thoại cho ta. Ta cùng các ngươi ăn bữa cơm, thế nhưng sẽ không mặt khác cho các ngươi làm việc. Giang Triệt nói tiếp, tâm sự, lấy thêm ít tiền, ra ngoài xông vào một lần đi. Đi về sau liền dựa vào chính các ngươi. Ta sẽ không lại hỗ trợ, trừ phi có một ngày, các ngươi thực sự liền cơm đều nhanh không kịp ăn, ngươi lại tìm ta, ngoặc kép, tạ ơn, Triệt ca, nhớ kỹ, lời này không cần nói với người khác, ngoặc kép, ân, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, đi theo đột nhiên nổ đứng lên lão khỏe mạnh thanh âm. Khóc, khóc cái dám a, trước kia bị người chém cũng không có gặp ngươi khóc. Không phải liền là khai trừ nha. Giang huynh đệ tất cả nói. Hắn nói các ngươi không chừng có thể tiền đồ. Biết không? Liền đi thử xem sợ cái chim này a. Tựa như trong biển đi thuyền có lẽ sóng gió một dạng. Người chết sống có số. Giàu có nhờ trời. Chấm ngoặc kép. Lão khỏe mạnh trình độ văn hóa thật sự chính là tăng trưởng. Giang Triệt này nghĩ đến. Người sống một đời. Chẳng phải hình bầu dục hai chữ. Hồ Bưu Đĩnh còn nói, Thâm Thành, Đăng Phong sữa nghiệp cái thứ hai trọng điểm sản phẩm chén chứa trà sữa đưa ra thị trường. Nhà máy đông như chảy hội, gần, xa, vô số bán ra thương, nguyên liệu thương phun lên cửa, tranh nhau tìm kiếm cùng trèo núi hợp tác, thậm chí này loại chạy theo như vịt hiện tượng, đã vượt xa quá sản phẩm bản thân lực hấp dẫn bọn hắn là hướng về phía người đến. Người này hiện tại giang hồ biệt hiệu, nghĩa bạc vân thiên Trịnh Hãn Phong. Nói như vậy dù sao cũng hơi trêu ghẹo ý tứ. Thế nhưng cái kia phần đối người khác phẩm tín nhiệm, lại là thật sự, đều nói không gian không thương. Thế nhưng là nhưng phàm thực tình muốn tìm đối tượng hợp tác. Ai không muốn tìm người phẩm tin được a? Ngay tại những này trời, một cái Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong làm sao cũng không ngờ tới tình huống đột nhiên xuất hiện. Trịnh Hãn Phong cho lúc trước tiểu anh sữa bò nhà máy làm cái kia xem xét báo cáo. Không biết làm sao, bị người tiết lộ ra ngoài, là đối phương lấy lòng, là đối phương nội đấu, không trọng yếu, cũng không thèm để ý. Trọng yếu là báo cáo tiết lộ ra ngoài về sau, người bên ngoài kết hợp lúc ấy ngoại thương mướn người phá quán sự kiện bối cảnh như thế một phòng. Đoán, vừa suy đoán, lập tức hiểu được một sự kiện, trèo núi Trịnh Hãn Phong. Cái này tự hồ luôn luôn nhảy nhót tưng bừng hồ làm khổ người trẻ tuổi. Kỳ thật làm người thật mẹ hắn lỗi lạc, trượng nghĩa, phải biết, đây chính là cái cùng trèo núi không có chút nào quan hệ hợp tác tác phường thức xưởng nhỏ. Phải biết, nghe con sữa nhà máy kỳ thật cũng coi như đồng hành. Phải biết, vận hành chuyện này người, thế nhưng là ngoại thương, mà lại rất có thể còn có trực quản trèo núi sở tại địa phương nha người trong cửa. Phải biết, rất nhiều người để tay lên ngực tự hỏi, nếu như chuyện giống vậy rơi vào trên đầu mình, chính mình có thể làm được hay không giống như Trịnh Hãn Phong. Chịu lấy lớn như vậy áp lực, đi làm một cái như là cỏ rác xưởng nhỏ nói thật ra. Đáp án 99% đều là không thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.